Kiều Thê Như Vân, chương 156, Quốc Yến, góc truyện audio.com, do Nội Thị dẫn, đảo mắt liền đến Hoa Thanh Cung, lầu các Hoa Thanh Cung hoa lệ bị nước ao Hoa Thanh Trì vờn quanh, lục bình đầy đất màu bích lục mà trong vắt hai con rồng trên mái cong kia, lân giáp màu vàng kim, rất sống động, giống như bay lên không. Lúc này, yến hội còn chưa bắt đầu, nhưng người dự tiệc cũng đã không ít khách đến thăm, phần lớn là một ít quan viên lễ bộ, còn có học sĩ các điện cùng với một ít quan viên xếp đặt thiết kế ngoại sự, nghe nói ngay cả sứ giả Thổ Phồn Quốc cũng nhận lời mời, trừ những thứ đó ra, còn có chư vị hoàng tử cùng không ít thân vương, quận vương. Thẩm Ngạo nhập điện, trong điện trăm bàn lớn phân loại riêng, tương đối hai bên, ở giữa thì là lối đi nhỏ trải thảm hồng, lư hương khói bay, cực kỳ ấm. Khách mới ngồi xuống không ít, Thẩm Ngạo do Nội Thị dẫn vào tìm một cái bàn ngồi xuống, tại bên cạnh hắn, chính là một quan viên trung niên như tắm gió xuân. Thời điểm còn sớm, không phải là hoàng thượng và hoàng tử, ngay cả đặc phái viên các quốc gia cũng không gặp, Thẩm Ngạo và quan viên hàng xóm bắt đầu hàn huyên, mới biết được người này là thuật cổ điển trực học sĩ. Thuật cổ điển trực học sĩ là su mật trực học sĩ, thẳng đến năm nay mới sửa lại tên chức quan, cùng văn minh điện học sĩ, làm cố vấn ứng đối, thuộc hàn lâm học sĩ. Cái quan này không nhỏ, ít nhất xem như cán bộ cao cấp cấp tỉnh rồi, Thẩm Ngạo cũng báo tên của mình, sau khi để cho người bên cạnh nghe xong, lập tức hiện ra một tia kinh ngạc rồi sau đó lại cười lạnh nói. Người chính là Thẩm Ngạo, hừ, phóng đãng không cấm kỵ, cậy tài khinh người, không gì hơn cái này. Mẹ nó, cái gì mà chơi đùa, Thẩm Ngạo mắt trắng không còn chút máu, lập tức có phần cảm thấy xấu hổ, người này quá không văn minh rồi, rõ ràng còn là học sĩ. Đúng lúc này, ở phía sau, một bàn đối diện đã có người nói về hướng Thẩm Ngạo. Thì ra là Thẩm công tử, đến nơi đây ngồi. Thẩm Ngạo thay đổi vị trí ngồi xuống, báo tính danh cùng hai bên, trong đôi mắt người này không che giấu được vẻ hân thường, cười nói. Nổi tiếng đã lâu, hôm nay vừa thấy Thẩm công tử quả nhiên cùng người bất đồng. Lão phu Thường Lạc chính là văn điện học sĩ. Trong lòng Thẩm Ngạo có phần cảm thấy kỳ quái, cái này tương phản quá lớn, cười ha hả nói một tiếng kính ngưỡng đã lâu. Thường Lạc nhân tiện nói, lão phu đã từng xuất thân quốc tử giám, ha ha, cậy già lên mặt coi như là sư trưởng của ngươi rồi, bên kia là biên đại nhân, ngươi cũng không cần để ý hắn. Thấp giọng nói, người này tính tình cổ quái, 7 năm trước từng là tiến sĩ thái học. Thẩm Ngạo minh bạch, thì ra lại là tranh giành giữa quốc tử giám và thái học, không, càng nói chính xác, quốc tử giám và thái học chỉ là hai đảng tranh giành kéo dài trong triều đình, ung dung cười một tiếng, liền tán gẫu cùng Thường Lạc. Chỉ một lúc sau, liền có không ít bên ngoài tiến vào điện, Thường Lạc chỉ điểm cho Thẩm Ngạo, nói. Người nọ chính là đặc phái viên đại lý quốc, vị kia chắc hẳn Thẩm công tử cũng nhận thức, là lễ bộ thị lang Chu đại nhân, ai cũng không biết Lạt quốc vương từ lúc nào mới đến, theo như lẽ thường, cũng nên đến rồi. Thẩm Ngạo tâm niệm vừa động, không khỏi hỏi. Lạt quốc vương tử cũng tới. Thường Lạc vuốt râu cười nói. Lúc này đây tổ chức quốc yến, vốn là mở tiệc chiêu đãi Lạt quốc vương tử, chúng ta đều là tiếp khách, chẳng lẽ Thẩm công tử không biết? Thẩm Ngạo thật đúng, góc truyện audio.com, là không biết nhưng lại cười đến rất sáng lạn, nói. Đệ tử nào không biết, chỉ là thuận miệng hỏi mà thôi. Mặc dù là như thế nói, nhưng lại trong lòng âm thầm mắng chửi, dự tiệc liền dự tiệc, thời điểm thông chi cũng không nói rõ ràng, cái tên Lạt quốc vương tử kia, lão tử thấy hắn liền tức giận, sớm biết đã không tới. Đảo mắt một lúc khách mới liền tới gần đông đủ, chính là đặc phái viên Thổ Phồn ăn mặc cổ áo lớn trắng hình tam giác màu cũng đã tới, cái kia đặc phái viên nhìn quanh hai bên, giống như đang tìm kiếm tung tích Lạt quốc vương tử, một lúc sau, trên mặt lộ ra vẻ thất vọng, sắc mặt tối tăm phiền muộn mà dẫn theo người tìm cái vị trí ngồi xuống. Không bao lâu tiếng trống truyền ra, liên tiếp có ba hồi liên tục, liền có nội thị cao giọng tuân lệnh nói. Hoàng thượng giá lâm, chư khanh miễn lễ. Người còn chưa tới, đã thông báo trước một tiếng, trước khi thông chi, lễ còn chưa đi, đã nói miễn lễ, Thẩm Ngạo cảm thấy quy củ đại tống triều này có một chút điểm quái dị. Chỉ một lúc sau, có một chi đội ngũ quanh co khúc khuỷu tiến đến điện, một người đi trước khí độ như cầu vồng, đầu đội thông thiên quan, mặc trang phục đỏ thẫm, được hoàng tử và nội thị hộ giá bước đến. Thẩm Ngạo nhìn về hướng hoàng đế kia, phía trước có cái thông thiên quan, trước thông thiên quan buông đầy chuỗi hạt mảnh vải, khí tức hoàng đế mang theo một loại trang nghiêm, rồi lại thấy không rõ diện mạo, làm cho người không khỏi sinh ra một cảm giác thần bí. Giả thần giả quỷ, Thẩm Ngạo oán thầm một phen trong lòng. Chỉ là không khí trong điện hơi có chút quái dị, hoàng đế đến rồi, không khí vui sướng hớn hở vừa rồi thoáng cái đã đông cứng lại, Thẩm Ngạo khởi điểm còn tưởng rằng là hoàng đế giá lâm, đám đại thần sinh ra tâm mang sợ hãi, nhưng rất nhanh, hắn mới biết được mình sai rồi, không chỉ là đơn giản sợ hãi như vậy, mà là một loại xấu hổ, một loại cảm giác xấu hổ từ hoàng tử cho tới triều thần. Thẩm Ngạo phát hiện, hoàng đế đã tới rồi, nhưng Lạt quốc vương tử lại vẫn không đến, cái này. Bái kiến cuồng nhân, chưa từng gặp qua cuồng nhân như vậy, Thẩm Ngạo không biết lúc này tâm tình hoàng đế phức tạp thế nào, chắc hẳn mặt rồng vô cùng giận dữ rồi. Hết lần này tới lần khác cái thông thiên quan kia che hết sắc mặt làm người ta không thể nắm lấy, không nhìn ra hỉ nộ. Một bên, Thường Lạc thấp giọng nói. Cái tên vương tử này, thật sự quá lớn mật, bệ hạ thiết yến, vương giá đều đã đến, lại còn không thấy hắn đến, ai, vì chuyện gì không có người đi thúc giục trước. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, thấp giọng nói. Đại nhân, loại sự tình này nếu là thúc giục sẽ không tốt, chúng ta tiếp tục chờ đi. Thường Lạc gật đầu, không nhịn được lại nói. Người này cực kỳ cuồng ngạo, nếu bệ hạ tức giận, nhìn xem hắn lại có thể cười bao lâu, hừ, quốc gia ban đêm cũng không biết có mặt trời, thật sự là muôn lần đáng chết. Thẩm Ngạo cười lạnh một tiếng, nói. Đại nhân chỉ sợ sẽ thất vọng, cái vương tử kia khoan thai không đến, tuyệt đối không phải bởi vì có gì trì hoãn, mà là cố ý. Thường Lạc lập tức cũng bắt được thứ gì đó, sắc mặt hơi có chút không tốt, nói. Người nói vương tử này vốn là muốn cho bệ hạ khó chịu. Hắn không sợ bệ hạ giáng tội sao? Thẩm Ngạo nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Cái tên vương tử này không đơn giản, há có thể đoán không ra bệ hạ tuyệt đối sẽ nén giận, hắn làm loạn ở bên trong. Góc truyện audio.com Thành Biện Kinh, chỗ nào không xúc phạm điểm mấu chốt của bệ hạ, theo lý Lạt quốc là tới thân thiện hữu hảo xưng thần, nhưng đại nhân thấy đặc phái viên xưng thần như vậy bao giờ chưa? Thường Lạc sừng sốt một chút, tiếp thép lại làm ra một bộ dạng như có điều suy nghĩ, liền không nói thêm nữa. Trong điện tiếng châm rơi có thể nghe, chỉ có tiếng ho khan ngẫu nhiên, hoàng đế sau cái kia bàn lại sừng sững bất động ngồi đó, cũng là yên tĩnh cực kỳ, phảng phất sự tình trước mắt đều không hề quan hệ cùng hắn. Chỉ là càng như thế áp lực trong điện lại quá nặng, tất cả mọi người gục đầu xuống, ngừng thở. Chỉ có Thẩm Ngạo, lại nhìn quanh, rất lơ đễnh. Qua rồi hồi lâu tiếng trống lại lên, nhưng đã đến giờ thân, người đến đây dự tiệc đều là giữ lại bụng đến, hiện tại đã đến buổi chiều. Lại còn chưa dấu hiệu được ăn cơm, nguyên một đám người đang ngồi cực kỳ khó chịu, bụng đói, kêu vang, tiếp tục dày vò. Trong lòng không ít người đã mắng 18 đời tổ tông tên Lạt quốc vương tử kia. Cho dù là Thẩm Ngạo, giờ phút này cũng thiếu chút muốn không nhịn được, lẽ nào lại như vậy, có thể nhẫn, không có thể nhục, hoàng đế nhịn được Thẩm Ngạo hắn cũng không nhịn được nữa, làm trễ nãi bổn công tử ăn cơm, sẽ làm cho dạ dày không khỏe, dễ dàng khiến cho viêm dạ dày mãn tính, nhất là bổn công tử còn ở vào lần thứ hai phát dục mấu chốt, Lạt quốc vương tử này, thật sự quá vô liêm sỉ. Trong điện lại tiếp tục yên lặng, phảng phất tất cả mọi người không quan hệ cùng yến hội, một ít cựu thần, thậm chí dứt khoát từ ngồi chồm hổm thành khoanh chân, mắt xem mũi mũi nhìn tâm, nhập định. Trọn vẹn một canh giờ, hoàng thượng không nói gì, cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm gì, trước sau trầm mặc như một, ai cũng thấy không rõ biểu lộ sau bức rèm che kia. Đúng lúc này, ở phía sau, rốt cục có nội thị tiến bước vào điện, trong thanh âm mang theo vẻ mừng rỡ, nói. Lạt quốc vương từ điện hạ đến. Bước chân đột nhiên gần, chỉ thấy Lạt quốc vương tử mang theo hai người xúc động nhập điện, trên cái mặt ngăm đen kia lại treo một bộ dáng tươi cười thong dong tự nhiên, sau khi tiến điện hành lễ về bàn hoàng đế, nói. Tiểu vương sống phía nam, chưa bao giờ thấy qua cảnh tuyết, hôm nay Biện Kinh có tuyết rơi, để tiểu vương mở rộng tầm mắt. Ai ngờ lại lưu luyến quên về, làm trễ nãi tiệc rượu của bệ hạ, thật sự đáng chết. Những lời này nửa đời nửa cứng ngắc, tiếng Hán thật của hắn cũng không sai, chỉ là dùng một loại khẩu âm cổ quái nói ra, nghe vào trong tai cũng rất là khó chịu. Chỉ là không ai đi để ý khẩu âm của hắn, càng nhiều người nghe lời nói về sau, sắc mặt lại đột biến, chỉ vì thưởng thức cảnh tuyết liền dám để hoàng thượng đợi, đây không phải tội, lại như là đang gây hấn. Thật to gan, hoàng đế đại tống tự mình thiết yến, hắn dám coi như không quan trọng, người như vậy, chẳng những lá gan khá lớn, tâm cơ chỉ sợ cũng đủ sâu, Thẩm Ngạo giờ phút này đối với cái tên vương tử đen thui này, trong lòng lại sinh ra một chút bội phục. Cách chương.